Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh Truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Truyện với tập tiếp theo, tập số 71 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Dễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh Truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau khi nói lời tạm biệt với khu tội ác, đám người Lê Văn Vân cùng hơn 3.000 người bước lên tàu. Bọn họ băng qua bến tàu. Trong bến tàu có khá nhiều người đang bận rộn. Những người này đều là người dưới trướng của Hồ Z. Kỳ thật, Lê Văn Vân biết rõ dưới Hồ Z có rất nhiều cao thủ. Người dưới trướng của ông ta cũng có cơ hội rời khỏi thành phố. Họ sẽ đi ra bên ngoài để mua bán, để đi thương nghị và đàm phán. Lê Văn Vân được đưa lên du thuyền. Du thuyền rất lớn và có 5 tầng. Hầu hết người của Doãn Nhu ở tầng 1 và tầng 2, trong khi Lê Văn Vân và những người khác được sắp xếp ở tầng 5. Mặc dù tầng này tương đối lớn, nhưng chỉ có Lê Văn Vân và nhóm của anh ở lại. Ngoài ra, các thành viên trong tiểu đội, gia đình của Lại Tuấn và Trần Tiêu cũng sống ở tầng này. Trần Tiêu đã chính thức gia nhập tiểu đội của Lê Văn Vân. Chỉ là bây giờ Lê Văn Vân không có biên chế của người gác đêm. Tất nhiên, Doãn Nhu cũng sống ở tầng này. Sau khi chọn phòng để ở, Lê Văn Vân đặt đồ đạc của mình xuống và bước lên boong tàu. Trên bờ, Hồ Xét cùng quản gia của ông ta đứng nơi đó. Ông ta vẫn mang bộ dạng lịch lãm đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, nhìn về phía boong tàu bên này. Trên bon tàu của một con du thuyền khác cũng chật cứng người như vậy. Tất cả đều nhìn về hòn đảo nhỏ. Có người phấn khích, có người lo lắng, có người lại có biểu hiện phức tạp. Bất luận như thế nào đi nữa, rất nhiều người trong số họ đã sống trên đảo này rất nhiều năm. Một số người thậm chí còn sinh ra trên đảo này. Mặc dù thành phố này tràn ngập bóng tối và chết chóc, nhưng nơi đây dù sao cũng là quê hương của một số người. Đột nhiên, một tiếng còi vang lên trên mặt biển. Lê Văn Vân cảm thấy con du thuyền nhẹ run lên và bắt đầu từ từ rời đảo. Mà tại cảng, Hồ Z vẫy tay và mỉm cười. Không biết ông ta đang tạm biệt với Doãn Nhu hay là hy vọng rằng Lê Văn Vân sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cuối cùng cũng trở về. Liễu Ngọc tìm một cái ghế trên bon tàu ngồi xuống. Cô ấy lẩm bẩm nói. Cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Lê Văn Vân nhìn hòn đảo bí ẩn này. Không biết vì sao anh luôn có linh tính. Anh cảm thấy mình sẽ trở lại hòn đảo này một lần nữa. Con người của Hồ Z này rất bí ẩn. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai của anh. Anh quay đầu nhìn lại và phát hiện Doãn Nhu đang đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Bà ta mặc một chiếc váy đen, dáng người mảnh mai. Gió biển thổi qua làm chiếc váy đen của bà ta dính chặt vào người, lộ ra vóc dáng thon thả của bà ta một cách sắc sảo và sống động. Bà đã giao thiệp với ông ta nhiều năm như vậy, mà vẫn không hiểu rõ ông ta sao? Lê Văn Vân lên tiếng hỏi. Có hai người bí ẩn trên hòn đảo này. Một người là Ngài Minh, và người kia chính là Hồ Z. Sự bí ẩn của Ngài Minh là điều rõ như ban ngày, nhưng bí ẩn của Hồ Z lại bị che giấu. Doãn Nhu nói. Có thể, Ngài Minh cũng không biết rõ về người này đâu. Lê Văn Vân hứng thú nhìn về phía Doãn Nhu và nói. Bà biết bao nhiêu về Minh Sùng chứ? Tôi không biết nhiều. Điều duy nhất tôi biết là thân phận của cậu ta. Cậu ta là người gác đêm số 1 của hai hệ. Hình như còn xếp dưới cậu đấy. Lúc này Lê Văn Vân và những người khác đồng thời nhìn nhau. Quả nhiên, Minh Sùng là nhân vật bí ẩn số 1 của người gác đêm. Mộ nội nó chứ. Cố Bạch nói. Quả nhiên là anh ta. Nhưng mà miêu nữ kia, anh ta lợi hại không chứ? Tôi không biết. Chúng tôi chưa từng thấy cậu ta ra tay. Phần lớn thời gian cậu ta đều không ở trên hòn đảo này đâu. Cậu ta là người duy nhất có thể tự do ra vào hòn đảo. Kể cả Hồ Z cũng không thể tùy tiện ra vào như vậy. Hồ Z không thể tùy tiện ra vào sao? Phạm Nhược Tuyết ngạc nhiên hỏi. Nói như thế nào đây? Ông ta không phải là người quyền lực nhất hòn đảo này hay sao chứ? Đúng vậy. Ông ấy quả thực là người quyền lực nhất. Nhưng nước trên hòn đảo này rất sâu. Tôi đã ở đây nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm ra ngọn nguồn trong đó. Hòn đảo này không chỉ đơn giản như bốn vị thánh chủ ngoài mặt sáng đâu. Những người ẩn trong đám đông và trong bóng tối có thể mới là quan trọng nhất. Tóm lại, sau khi tôi tiếp xúc, Hồ Z dường như cũng đã muốn rời khỏi đây, nhưng không có cách nào thoát ra được. Vậy bà có biết hòn đảo này, thành phố này ra đời như thế nào không? Lê Văn Vân đột nhiên lên tiếng hỏi. Doãn Nhu lắc đầu nói. Tôi cũng vậy thôi. Tôi đã bị đày vào đây nhiều năm trước vì một số chuyện. Lê Văn Vân sững sờ. Nghe đến đây anh luôn cảm thấy hiểu biết của mình về thành phố này hoàn toàn là không đủ. Vậy thì tại sao chứ? Tại sao Minh Sùng lại có thể tự do ra vào như vậy? Hoàng Thị Kỳ hỏi. Doãn Nhu lắc đầu nói. Chúng tôi cũng không hiểu đâu. Cậu ta rất ít khi đi đường. Nhưng những khi thỉnh thoảng xuất hiện, Hồ Z vô cùng khách khí đối với cậu ta. Có thể là 20 năm trước, khi đó Minh Sùng mới 15-16 tuổi. Lúc đó cậu ta tức giận. Hồ Z quỳ ở trước mặt cậu ta mà run rẩy. Rất nhiều nhân vật lớn trong thành phố nhìn thấy cảnh này, nên không hề có ai dám trêu chọc cậu ta nữa. Cậu ta đã rời đi năm 17-18 tuổi. Cho tới không bao lâu trước đây mới quay lại đó. Lê Văn Vân đương nhiên biết điều này. Anh ta đã đến Yến Kinh và ở lại Yến Kinh rất nhiều năm như vậy. Trong khi họ nói chuyện, ở cảng, Hồ Z vẫn vẫy tay như muốn chào tạm biệt. Nhưng ánh mắt của ông ta thì lại lạnh như băng. Cổ tay của ông ta rút xuống, để lộ một hình xăm nhỏ trên cổ tay. Chủ nhân, hình xăm của ông bị lộ rồi đó. Bên cạnh là quản gia đã nhắc nhở. Hồ Z ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng bỏ tay xuống. Nhìn hình xăm trên tay và nói. Tôi hơi bất cẩn khi thấy cậu ta rời đi. Chủ nhân, ông sợ cậu ta sao? Quản gia không nhịn được mà hỏi. Sợ? Cũng không đến mức sợ đâu. Hồ Z bỏ tay xuống, vỗ nhẹ vào bộ vest, thản nhiên nói. Chỉ là tính cách của thằng nhóc này có chút khó hiểu, giống như Minh Sùng vậy. Nhưng không sao, thời gian cũng sắp đến rồi. Vậy còn Bùi Nghênh Tùng thì sao bây giờ đây? Người quản gia lại hỏi. Không quan trọng, bản thân của ông ta cũng không biết sự tồn tại của tôi. Chúng ta vẫn nên ứng phó với Minh Sùng cho tốt đã. Đừng để lộ bất kỳ manh mối nào. Không ngờ cậu ta lại quay lại đây vào lúc này. Đúng thật là kỳ lạ. Nhìn hai chiếc du thuyền ngày càng xa, Hồ Z cười tủm tỉm và nói. Hãy để cho bọn họ chó cắn chó trong người gác đêm trước đi. Sẽ thú vị đây. Đương nhiên, Lê Văn Vân không thể nhìn thấy tất cả những điều này. Anh đứng trên bon tàu để hóng gió biển. Một người mặc đồng phục bước bên cạnh anh. Người này là một trong những nhân viên của du thuyền, là người của Hồ Z. Anh ta bước đến bon tàu và nói với Lê Văn Vân. Sẽ mất khoảng 10 ngày để chúng ta đi đến Europa. Đồ dùng trên du thuyền có thể sử dụng được trong khoảng 7 ngày. Sau 7 ngày đó, chúng ta sẽ đến một cảng khác để tiếp viện. Lê Văn Vân gật đầu. Không sao. Chỉ là giá thành tiếp tế, chỉ giao dịch bằng đô la Mỹ thôi. Về phương diện này, phải phiền anh rồi. Anh ta nhìn Lê Văn Vân mà có chút xấu hổ. Hoàng Thị Kỳ dựng dưng nói. Quẹt thẻ có được không vậy? Được ạ. Thuyền viên vội vàng nói. Vậy thì đến lúc đó lấy thẻ của tôi đi. Lấy thẻ của tôi đi quẹt là được. Cô ta bình tĩnh đáp lại. Ngoài ra, đầu mối tiếp tế không phải là một quốc gia hay là thành phố, mà là một số hải tặc, nên giá cả có thể cao hơn nhiều đó. Thường thì chúng tôi đi đường biển đều vượt qua bọn họ. Chúng tôi chủ yếu vận chuyển hàng hóa, nên về thực phẩm và nguyên liệu đủ để chống đỡ cho người của chúng tôi rất lâu. Nhưng đợt này đông người quá, lại là du thuyền nữa, nên... Thuyền viên nói. Hải tặc sao? Lê Văn Vân hứng thú. Vậy thì thú vị đây. Tôi nhớ rõ, chúng ta đã giao thiệp với hải tặc là lần đầu tiên chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Khi đó, một chiếc chuyên chở hàng bị bọn họ đánh cướp. Sau đó Tần Quốc Thành đã dẫn chúng ta giải cứu đó. Có nhớ không? Sau khi rời khỏi khu tội ác, những người trong thế giới ngầm và những võ giả không dễ gặp phải như vậy. Nhóm người này nếu bị xếp vào danh sách của người gác đêm hệ nào cũng đều sẽ cảm thấy nhức đầu. Đã hiểu, các anh cứ đi thuyền theo đường chỉ định là được. Lê Văn Vân nói, ngoài giờ ăn cơm ra, lúc khác đừng quấy rầy chúng tôi. Về ăn uống, nhà ăn nằm trên tầng 3. Các đầu bếp đều do ông Hồ Z tự mình bố trí. Họ thường trực 24/24. Các anh có thể đến nhà ăn ăn uống bất cứ lúc nào nhé. Được chứ. Thuyền viên vội vàng gật đầu. Trên boong tàu có một cái bàn. Cả đoàn cũng không vội rời boong. Dù sao phong cảnh trên bên vẫn rất tốt. Liễu Ngọc đặc biệt hưng phấn, Dù sao đối với cô ấy mà nói, nhiều nhất là nửa tháng, cô ấy đã có thể trở về Lâm Hải, có thể trở về cuộc sống ổn định của chính mình. Cô ấy lớn lên trong một môi trường yên bình, cô ấy không thể chứng kiến cảnh giết người, máu me, chiến đấu và chết chóc. Cô ấy muốn tuân theo pháp luật, sống hòa bình và sống một cuộc sống của mình trong hòa bình. Cô ấy tựa vào mạn tàu, trên mặt mang theo ý cười, nhìn hòn đảo dần dần nhỏ lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm hơn. Ngay sau đó, có người mang theo một số thức ăn và một số chai sâm banh lên lầu. Sâm banh được này, hãy chúc mừng chúng ta rời khỏi đây đúng không? Hoàng Thị Kỳ nói, Phạm Nhược Tuyết không uống ngay, sau khi cẩn thận khử độc, chắc chắn không có độc, cô mới gật đầu nói. Được rồi, có thể yên tâm sử dụng đó. Một người rót một ly sâm banh, mọi người chạm ly, vừa trò chuyện, vừa nhìn hòn đảo đã dần trở thành một điểm nhỏ. Cố Bạch lẩm bẩm nói. Tôi nghĩ thành phố này khá phù hợp với tôi đấy. Em gái ở nơi này rất sung sức. Chỉ tiếc là tôi chỉ được hưởng 3 ngày trong thời gian này thôi. Quá ít. Trương Vãn Hà không nhìn được mà đá anh ta một cước và nói. Anh lớn tuổi như vậy rồi, tìm một cô vợ ổn định không tốt sao? Thanh danh của anh trong người gác đêm bây giờ đã thối rữa rồi đó. Mấy cô gái đó vừa nghe đến tên anh đã cách xa 8 mét. Mai này anh còn tìm vợ thế nào được chứ? Cùng lắm thì về sau tôi không tìm người trong người gác đêm là được. Cố Bạch bĩu môi nói. Dù sao, hiện giờ tôi cũng không phải là người gác đêm nữa mà. Từ từ bọn họ càng ngày càng xa hòn đảo. Lái thuyền trên biển rộng lớn vô biên. Xung quanh không có cái gì khác ngoại trừ biển. Thoạt nhìn là một vùng vô ngần. Ở trên vùng biển rộng lớn này, bạn sẽ cảm thấy rất thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Bạn lại càng nhìn thoáng qua một lần nữa, sẽ dường như nghĩ rằng nó chỉ có như thế thôi, không thể nhìn thấy gì khác ngoại trừ nước. Đó là những gì các cô gái nghĩ. Sau 2 giờ trên boong, tất cả đều trở về phòng của mình. Trên con du thuyền này có sòng bạc và mặt trượt. Các cô gái cũng không chán lắm. Họ làm một vài mặt trượt trong phòng của Trương Vãn Hà. Cố Bạch và Lý Thu cũng cảm thấy có chút buồn chán. Cố Bạch nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào trong tiếc du thuyền bên cạnh thì dường như rất vui. Hai chiếc du thuyền đang tiến về phía trước. Khoảng cách giữa hai chiếc cũng không xa nên anh ta trực tiếp chạy tới du thuyền bên cạnh. Còn Lý Thu thì đi tìm An Nhiên. Trên boong tàu chỉ còn lại Lê Văn Vân và Doãn Nhu. Lê Văn Vân cầm ly sâm banh đứng dựa vào mạn thuyền nhìn ra biển cả bao la. Doãn Nhu bước đến chỗ của Lê Văn Vân ngồi xuống và ta mỉm cười nói. Sao cậu không đề cập đến chuyện tôi vào tiểu đội của cậu chứ? Lê Văn Vân quay đầu nhìn bà ta. Bà nên biết, hiện tại tôi không phải là người gác đêm nữa. Đúng lúc hiện tại chỉ có hai chúng ta thôi. Bà cũng có thể nói cho tôi biết sự thật đi. Mục đích rời khỏi thành phố này của bà là gì chứ? Tôi chỉ muốn tận dụng tuổi còn trẻ của mình để đi thăm thú khắp nơi trên thế giới thôi. Tôi không muốn bị mắc kẹt ở thành phố này trong suốt quãng đời còn lại của mình nữa. Doãn Nhu nói. Lê Văn Vân đương nhiên không tin những gì bà ta nói. Anh nhìn Doãn Nhu. Các thành viên trong tiểu đội của tôi, mọi người đều biết rõ về nhau và rất trong sạch. Nếu như bà muốn tham gia với chúng tôi, vậy bà phải khiến cho chúng tôi tin tưởng bà và công nhận bà chứ. Nếu bà muốn giấu giếm tất cả, thì thật sự không cần thiết đâu. Cậu muốn lợi dụng tôi giúp cậu đối phó với Dim, tôi sẽ làm hết sức. Tương lai tôi cũng sẽ theo cậu thôi. Về phần còn lại, có quan trọng sao? Doãn Nhu hỏi. Đương nhiên là quan trọng chứ. Tôi không muốn đến lúc nào đó bà sẽ đâm sau lưng tôi. Doãn Nhu nhìn mực nước biển, khóe miệng khẽ mỉm cười và nói. Cậu đã muốn hỏi, vậy tôi sẽ kể cho cậu chuyện của tôi. Có lẽ tôi cũng cần lực lượng của cậu mới được. Tại Yến Kinh, nhà của Long Ưng Đài. Lúc này Long Nhã Lâm cau mày nói. Ông nội, vẫn không có tin tức gì sao? Long Ưng Đài lắc đầu nói. Cứ như thế, họ đã biến mất hoàn toàn vậy. Điều duy nhất có thể khẳng định là chuyện này có liên quan đến Hồng Nguyệt. Nhưng mà... Long Nhã Lâm bím môi nói. Vương Gia Kỳ thì không sao đâu, nhưng Trần Hy thì khác. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi. Cô ấy chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai trong thế giới ngầm hết. Được rồi, cháu đừng có lo lắng quá. Hồng Mai Quế cố tình để lại tín hiệu của chính mình. Mà giữa cô ta và Lê Văn Vân dường như đang hợp tác với nhau. Điều này đang nói cho chúng ta biết chuyện đó là do cô ta làm. Cho nên, hãy chờ sau khi Lê Văn Vân trở lại, vấn đề này chắc hẳn sẽ được giải quyết một cách êm đẹp thôi. Lê Văn Vân sao?

Lúc này, Lý Kim Minh bất lực nói. Ông chủ của họ bảo anh đừng nói nữa, im lặng đi. Cố Bạch nhướng mày, vừa định nói gì đó, Lê Văn Vân đã kéo anh ta lại. Anh ta hừ lạnh một tiếng, người áo đen mang theo Lê Văn Vân chạy tới, bên cạnh ông chủ da trắng nói vài câu. Ông chủ da trắng nhìn đám người Lê Văn Vân vô cùng hứng thú, sau đó nói vài câu với những người bên cạnh. Một vài người cầm súng đi tới và vẫy tay với những người ngồi phía trước. Những người đó nơm nớp lo sợ đứng dậy khỏi ghế, rồi họ bị ép và đi về một hướng. Lúc này ông chủ da trắng nhìn về phía Lê Văn Vân và những người khác, mỉm cười nói. Điều khiến cho Lê Văn Vân ngạc nhiên là lần này ông chủ da trắng nói bằng tiếng Anh, anh ta chộp lấy một khẩu súng trên bàn, nghịch nó trong tay. Các anh đến đây mua đồ sao? Cần mua gì? Tôi nói trước nhé, giá ở đây cao hơn bên ngoài rất nhiều đấy. Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi, sau đó nhìn về phía thuyền trưởng. Thuyền trưởng trông khá bình tĩnh, anh ta lấy ra một cuốn sổ và bình tĩnh đưa qua. Tuy rằng anh ta rất khách khí, nhưng dù sao anh ta cũng đi ra từ khu tội ác, cũng thuộc tiêu chuẩn định cấp, cho nên cũng không có gì quá thấp kém. Tất nhiên, anh ta có thể coi là đang cố gắng không gây ra rắc rối. Ông chủ cầm lấy cuốn sổ, xem xét rồi nhếch mép cười. Ông ta nhẹ nói, cần nhiều như vậy sao? Sau đó, anh ta ném nó cho người đàn ông đeo kính bên cạnh. Người đàn ông này cầm lấy cuốn sách. Ông chủ da trắng nhàn nhạt nói, chúng tôi cần một ít thời gian để tính toán giá trị đã. Bên cạnh, Lý Kim Minh trầm giọng nói, theo giá trước đây của chúng tôi, thứ chúng tôi mua chỉ tồn tại được khoảng 7 ngày thôi. Ở đây đắt hơn, khoảng 500.000 đô la. Lê Văn Vân hít một hơi khí lạnh. 500.000 đô la Mỹ tương đương với hơn 300 vạn nhân dân tệ. Hai chiếc thuyền của bọn họ, cộng thêm thuyền viên cũng chỉ hơn 3.000 người. Mức này cao hơn bên ngoài gần chục lần. Nghe thấy giá, Lê Văn Vân khẽ nhíu mày lại. Anh không thiếu tiền, nhưng cũng không thực sự muốn trở thành vật tế thần. Lúc này ông chủ da trắng chủ động giới thiệu và nói, tự giới thiệu một chút nhé. Có thể gọi tôi là Bray, hoặc là có thể gọi tôi là thuyền trưởng Bray. Ở vùng biển phụ lân cận này, tôi là vua tuyệt đối. Mời ngồi. Lê Văn Vân và những người khác cũng không khách khí mà ngồi xuống. Ánh mắt của thuyền trưởng Bray rơi vào trên mấy người Phạm Nhược Tuyết, Hoàng Thị Kỳ, quét qua quét lại, chẳng kiêng dè. Hãy thu hồi lại ánh mắt dâm đãng của anh đi. Cố Bạch không nhịn được mà lãnh đạm nói. Bray nhướng mày, nhưng ngay sau đó lập tức nở nụ cười. Lỗi của tôi, chủ yếu là vì tôi hiếm khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp như vậy trên hòn đảo của chúng tôi. Vì vậy tôi mới không nhịn được mà nhìn thêm thôi. Tốt nhất là như vậy. Lê Văn Vân thản nhiên nói, sau đó ngồi xuống ghế và chờ kết quả. Sau khoảng 10 phút, người đàn ông đeo kính quay lại. Sau khi nói nhỏ vào tai của Bray, Bray nhàn nhạt lên tiếng và vươn năm ngón tay với đám người Lê Văn Vân. 500.000 đô la Mỹ. Lê Văn Vân cau mày lại, Lý Kim Minh nói, được thôi, quẹt thẻ đi. Anh ta dường như không muốn xung đột quá nhiều với những tên cướp biển trên đảo. Lê Văn Vân tuy rằng có chút không vui, nhưng sau khi Lý Kim Minh nói như vậy, anh cũng không nhiều lời nữa, bảo Hoàng Thị Kỳ lấy thẻ ngân hàng ra. Vừa đây nhìn thấy thẻ ngân hàng mà Hoàng Thị Kỳ lấy ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Ôi, thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải sao? Xem ra nguồn gốc của mọi người đều bí ẩn đấy. Tên cướp biển chết chóc này, vậy mà lại biết về ngân hàng Tân Hải. Tuy nói như vậy, nhưng anh ta vẫn thành thật quẹt thẻ cho đám người Lê Văn Vân. Sau đó nói, xong rồi, trước khi mang đồ đi, cho tôi hỏi các người một chút có được không? Không biết, hai chiếc du thuyền của các người đến từ nơi nào vậy? Muốn đi đến đâu? Lý Kim Minh cau mày nói, điều này hình như không liên quan đến các anh đâu, chúng ta chỉ là giao dịch với nhau thôi. Lê Văn Vân nhìn về phía Bray và hỏi, vậy đúng lúc, thuyền trưởng Bray, tôi cũng có một câu hỏi đây. Trên du thuyền trong cảng, tôi cũng thấy người trên đảo của anh đang cầm súng đứng trên đó. Họ đến tìm anh để tiếp tế sao? Hay là họ bị anh bắt cóc vậy? Không thể trả lời được đâu. Thuyền trưởng Bray cười nói, các anh chỉ lại đây để giao dịch thôi, nên tôi sẽ không nói gì hết. Đám người Lê Văn Vân hơi nhướng mày lại. Lúc này Bray nói tiếp, hãy đưa bọn họ đến kho hàng khuân vác vật tư đi. Lê Văn Vân và những người khác không nói gì thêm nữa. Họ lùi ra khỏi cửa. Khi ra đến cửa, Lý Kim Minh nói với đám người Lê Văn Vân. Anh Lê này, chút nữa các anh có thể đi dạo nơi này một chút. Đương nhiên, cố gắng đừng chọc tới người trên hòn đảo này nhé. Hãy tránh chút phiền phức đi, nếu không sẽ mất thêm nhiều thời gian. Chúng tôi cần khoảng 4 giờ, đến lúc đó các anh đến cảng hội hợp là được. Lê Văn Vân gật đầu. Tào Ba và Lý Kim Minh chỉ huy đám người Minh giáo đó đi theo đám hải tặc về phía nhà kho. Còn Lê Văn Vân và những người khác đi theo một hướng khác. Lão đại, anh nghĩ thế nào? Đánh giá theo tình hình vừa rồi, những người đó rõ ràng là người trên du thuyền. Những người này đều là những người giàu có. Hơn nữa, gần như có thể chắc chắn rằng họ đã bị bắt cóc. Lý Thu nói, hay chúng ta trực tiếp động thủ đi. Hòn đảo này chỉ có một đám ô hợp thôi. Chúng ta thì mang theo gần 3.000 người. San bằng bọn họ, quá ư là dễ dàng. Không, không vội. Lê Văn Vân sờ mũi nói, anh cho rằng bọn họ sẽ để chúng ta đem vật tư đi một cách an tâm như vậy sao? Cùng lúc đó, trong đại sảnh kia, mấy người Lê Văn Vân chân trước vừa rời đi, chân sau đã có mấy người đi vào trong đại sảnh. Trong đó có một người tiến lên và nói, đại ca, em đã kiểm tra một chút, đều không điều tra được sự tồn tại của hai chiếc du thuyền này trong tất cả du thuyền cỡ lớn trong phạm vi toàn thế giới đâu. Em đoán, đây là du thuyền mới nhất của nhà giàu có, vô cùng có khả năng là lần đầu tiên rời bến. Trên thuyền, ai ở đó? Vũ khí là ai? Bray hỏi lại. Theo quan sát của bọn em, tổng số người khoảng là 2 hay là 3.000 người. Về phần vũ khí thì chưa tìm thấy gì hết. Nhưng hình như con tàu này đang tổ chức một bữa tiệc. Có lẽ là loại tiệc phục cố. Nhiều người bọn họ đều đeo vũ khí hết. Người đàn ông kia nói. Thuyền trưởng Bray cười khẩy một tiếng. Bữa tiệc phục cổ sao? Trò chơi của những kẻ có tiền trên thuyền đúng là chán ngắt. Tìm cách kiểm soát bọn họ đi. Khống chế toàn bộ phụ nữ chung một chỗ. Ngoài ra, trong số những phụ nữ vừa rồi, có 3 người cực kỳ xinh đẹp. Buổi tối, tao muốn tụi mày đưa bọn nó đến phòng của tao. Ông chủ, em có thể chơi thứ hai không ạ? Một người đàn ông khác hào hứng nói. Cút đi, lần này 3 cô gái này tao muốn hưởng riêng. Vào đây sáng người hai mắt. Hãy đi xuống thu xếp mọi chuyện thỏa đáng cho tao đi. Vâng. Mấy người đi xuống, Bray liếm môi nói. Hôm nay, mỹ nhân hàng đầu này lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy. Xem ra vận may của mình không tệ chút nào đâu. Bên kia, Lê Văn Vân đang đi trên đường đất, nhìn ngắm phong tục ở đây. Nơi này nắng rất mạnh, nên hầu hết mọi người, đặc biệt là phụ nữ, đều đeo khăn trùm đầu. Nhưng ngay cả là vậy, thì tình trạng da của họ cũng khá kém. Biểu cảm của họ nhìn Lê Văn Vân rất kỳ lạ. Như thể đã nhìn thấy một giống loài mới lạ, lại như thể đã nhìn thấy con mồi nào đó. Ánh mắt của họ cực kỳ quái lạ. Cứu mạng! Cứu mạng! Vào lúc này, Lê Văn Vân đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, hình như là tiếng chung. Lý Thu ngạc nhiên. Mấy người vừa tìm kiếm, nhìn theo hướng kêu cứu, chỉ thấy cách đó không xa có một người phụ nữ mặc váy hoa, nhưng chiếc váy hơi bị rách, lộ ra một mảng da thịt lớn. Đương nhiên, bản thân váy này cũng là kiểu ôm mông, cặp đùi vốn trắng trẻo hiện ra, có chút bẩn thỉu. Tóc của cô ta màu đỏ, nhưng lúc này lại dường như nhiễm rất nhiều bùn. Cả người cô ta trông vô cùng chật vật. Trên người cô ta vẫn còn một số vết thương, không đi giày, chân như bị cắt xước. Trên quần áo có rất nhiều vết máu. Cô ta đang hoảng sợ bỏ chạy vừa la hét cầu cứu. Trong những ngôi nhà ở hai bên con đường đất, rất nhiều người đều đang quan sát. Nhưng Lê Văn Vân thấy rằng hầu hết họ đều xem tất cả những điều này như đang xem một buổi biểu diễn xiếc vậy. Chẳng ai ra tay cứu cô ta, thậm chí có người còn phát ra tiếng reo hò, kiểu cổ vũ giống như khi một tên cướp xuống núi vậy. Rõ ràng những điều này xảy ra ở đây rất thường xuyên. Phía sau người phụ nữ có hơn chục người đàn ông cầm súng, có thể dễ dàng đuổi kịp người phụ nữ này, nhưng họ không làm như vậy. Thay vào đó, họ chủ động bám theo người phụ nữ, như thể đang thưởng thức kiểu mèo vờn chuột. Người phụ nữ lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Lê Văn Vân nhìn quanh, lông mày nhíu lại. Đây là một hang hải tặc tiêu chuẩn. Mặc dù người phụ nữ trông có vẻ chật vật, nhưng ngoại hình của cô ta trông vẫn rất xinh đẹp. Cô ta vừa chạy, vừa nhìn những tiếng động ầm ĩ xung quanh. Trên khuôn mặt toàn là hoảng sợ và tuyệt vọng. Cuối cùng, cô ta cũng nhìn thấy đám người Lê Văn Vân. Cô ta nhìn cách ăn mặc của đám người Lê Văn Vân như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng vậy.

Đột nhiên lông mày anh ta hơi nhăn lại. Anh họ của cô có thể tạm thời không có cách nào về được đâu. Cô hãy ở bên cạnh tôi đi, đừng có nhúc nhích. Bên cạnh họ, Lâm Khả Hân cùng Chu Linh Linh cũng đứng đó. Lâm Khả Hân đột nhiên cười nói. Những tên cướp biển này định làm gì đây? Bọn họ định bắt cóc chúng ta sao? Cùng lúc đó trên bờ biển, giữa đám hải tặc kia có một tên một mắt đang cầm kính viễn vọng. Gã nhìn thấy ba người Lâm Khả Hân trên bon tàu, nước miếng gần như ứa ra. Má nó chứ, còn có ba cô gái xinh đẹp như vậy nữa kìa. Lời to rồi đây. Gã đó nói với đôi mắt sáng ngời. Gã chột mắt đeo băng bịt kín mắt liếm môi, trên tay cầm một chiếc máy bộ đàm. Lúc này gã đang nói với máy bộ đàm. Các anh em, hãy lên thuyền khống chế cả hai chiếc thuyền cho tao đi. Nói xong, nhiều tên cướp biển bắt đầu cầm súng và đi về phía hai con thuyền đó. Trên boong trên cùng của con thuyền lớn, Lâm Chí Viễn và Chu Diệu Thanh đang ngồi hút thuốc trên boong. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng cảnh này. Khóe miệng của Lâm Chí Viễn hơi nhếch lên. Xem ra là đám người Lê Văn Vân đi mua đồ cũng không thuận lợi lắm đâu. Những người này định đánh cướp chúng ta sao? Chu Diệu Thanh đột nhiên nở nụ cười hỏi. Đúng là như vậy đấy. Trên mặt của Lâm Chí Viễn cũng lộ ra một nụ cười nồng đậm. Thật thú vị đây. Những người này nhìn những vùng nước biển này mãi, tôi sắp phát điên lên rồi. Không ngờ vậy mà lại có người chủ động làm trò vui cho chúng ta. Thật sự rất thú vị. Chu Diệu Thanh hoạt động bả vai một chút. Lát nữa, hãy ném xuống biển cho cá ăn nhé. Những người này đều là hải tặc đấy. Kỹ năng bơi có rất tốt, ném xuống biển chắc chắn lắm. Lát nữa, kiếm mấy cái cọc, treo hết lên, rồi nối thành một chuỗi. Thế thì có lẽ là vui hơn. Lâm Chí Viễn nói. Bọn họ đang bắt đầu thảo luận xem nên chơi những tên cướp biển này như thế nào. Hai người dường như không có chút sợ hãi sau khi đối mặt với vũ khí nóng bỏng của bọn họ. Phía bên kia, nhóm Lê Văn Vân đã bị bao vây ba tầng trong, ba tầng ngoài. Bọn chúng vây quanh Lê Văn Vân, tạo nên một mảnh ồn ào. Mẹ nó, đang nói cái tiếng chim gì vậy chứ? Cố Bạch khinh thường nói, đúng là một đám ô hợp. Đại ca, không có ai ở đây đâu, không có ai ở đây là vô tội hết. Hay là chúng ta làm thịt bọn chúng hết đi? Trong mắt của Lê Văn Vân đầy sát khí. Tuy nhiên anh còn chưa kịp nói chuyện thì đột nhiên phát hiện đám người đông đảo đã im bặt lại. Sau đó, đám đông tản ra hai bên. Lê Văn Vân nhìn về hướng đó và thấy một nhóm người mặc đồng phục đang đi về phía họ. Người đứng đầu chính là Bray. Lê Văn Vân khẽ cau mày lại khi nhìn thấy những người đó. Đi Thu nói bên tai của Lê Văn Vân. E rằng đám người này không chỉ là một hải tặc đơn giản đâu. Rất có thể là lính đánh thuê đó. Trong thế giới này, lính đánh thuê là sự tồn tại chân thật. Bọn họ xuất hiện trên nhiều chiến trường khác nhau, lấy tiền làm việc. Chỉ cần bạn đưa đủ thù lao, họ sẽ làm bất cứ điều gì. Bray đi tới phía trước, khi nhìn thấy cô gái người đầy vết thương, anh ta tựa hồ hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Bèn nhìn mấy người Lê Văn Vân và hỏi. Các ông chủ, các người định can thiệp vào chuyện trên đảo của chúng tôi sao? Lê Văn Vân nhìn anh ta, bình tĩnh nói. Con du thuyền này quả nhiên là bị các người bắt cóc. Đúng chứ? Tại sao không? Người anh em này, chúng tôi là hải tặc đấy. Không phải là anh cảm thấy vô tội nên có phần dễ nói chuyện quá đấy chứ? Bray nhìn thấy mấy người Lê Văn Vân, trong giọng điệu mang theo một tia u ám. Lê Văn Vân bĩu môi, anh nhìn Bray và thản nhiên nói. Cô gái này và những người trên con thuyền đó, hãy thả hết đi cho tôi. Bray sững sờ. Anh ta bước đến chỗ Lê Văn Vân với khẩu súng lục trên tay, chĩa khẩu súng lục đó về phía đầu Lê Văn Vân và nói. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Tôi khuyên anh đó, tôi khuyên anh nên bảo quản tốt khẩu súng trong tay, đừng có chĩa lung tung. Cố Bạch sa sầm nét mặt. Tôi vốn định chơi với các người. Nếu đã đến mức này rồi, vậy tôi sẽ nói rõ nhé. Tôi là hải tặc, đúng chứ? Một là vì tiền, hai là phụ nữ. Trên con thuyền tên là Dương Quang kia đều là doanh nhân giàu có trên toàn thế giới. Nhưng đừng có lo, tôi sẽ không làm gì họ đâu. Nhiều nhất là tôi sẽ ngủ với những người phụ nữ này một giấc. Khi người nhà họ gửi tiền cho tôi sẽ thả họ đi. Nói tới đây, anh ta quét mắt qua lại trên người của Phạm Nhược Tuyết và Doãn Nhu. Anh ta nói tiếp. Về phần các người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai du thuyền của các người đã bị người của tôi điều khiển. Nói rồi trong mắt Bray lộ ra vẻ dâm đãng. Đêm nay, ba người phụ nữ này sẽ xuất hiện trên giường của tôi phải nhấm nháp thật cẩn thận mới được. Anh ta vừa dứt lời, khuôn mặt của Trương Vãn Hà trở nên xanh mét. Rõ ràng là có bốn người phụ nữ, Bray này rõ ràng không coi trọng cô ấy, làm cô ấy tức đến nổ phổi. Bray hiển nhiên không cảm nhận được sự thay đổi trong vẻ mặt của cô ấy. Anh ta xua tay, sau đó nhẹ giọng nói. Hãy trói những người phụ nữ này đi, rồi mang vào phòng của tôi. Những người đàn ông này giữ lại, xem trong thôn trấn có phụ nữ nào thích thì để cho bọn họ thưởng thức một chút. Bọn họ có thể kim cương của ngân hàng Tân Hải, có thể quét mạnh một tay. Nói rồi anh ta nở nụ cười như có như không, liếc nhìn Lê Văn Vân, cầm súng định xoay người. Lúc này anh ta mới chú ý tới trong tay, đột nhiên có thứ gì đó chuyển động. Anh ta quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, nhận ra khẩu súng lục trong tay đã rơi vào trong tay của Lê Văn Vân, không biết là từ khi nào. Anh... sao lại làm được chứ? Trong lòng của Bray cảm giác cả kinh. Lê Văn Vân trực tiếp ném súng cho Cố Bạch bên cạnh. Cố Bạch chộp lấy rồi giơ lên. Anh ta cầm khẩu súng kia, chân khí bắt đầu dâng lên trên cổ tay, đồng thời nhìn Bray và nói: mày cầm thứ này chĩa vào tụi tao làm cái gì vậy? Mày cho rằng bọn tao là ai chứ? Phú thương, hoặc cho bọn mày xâm lược sao? Trong lúc nói chuyện, dưới con mắt kinh ngạc của Bray, dưới chân khí dâng trào, anh ta trực tiếp bóp khẩu súng lục thành một cục sắt. Trong đồng tự của Bray, nhãn cầu gần như lòi ra ngoài. Anh ta chưa bao giờ nghe hay thấy chuyện như vậy. Đây... những người xung quanh cũng sợ hãi. Khi nghĩ đến cảnh Lê Văn Vân lấy súng bằng tay không vừa rồi, tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng. Bray nghĩ đến một chuyện khủng bố, anh ta nhìn nhóm người Lê Văn Vân và nói: Các người rốt cuộc là ai chứ? Là người của nhà ai? Lê Văn Vân mỉm cười, sờ mũi nói: anh từng nghe nói về người gác đêm chưa? Khoảnh khắc vừa Bray nghe thấy ba từ này, da đầu của anh ta như muốn nổ tung. Lúc này ở một diễn biến khác, trên con thuyền to lớn, một đoàn người mang theo súng xông vào thuyền. Có người đi lên bon tàu, tương ứng dọc theo mép thuyền. Có người tiến về phía cabin. Có người lại chạy tới bàn điều khiển của du thuyền, muốn khống chế những người trên thuyền. Bàn điều khiển, có một số thuyền viên đang ngồi trong đó và lúc này, họ đang trò chuyện với nhau. Những thuyền viên này kỳ thực đều là người của HOZ. Tất nhiên, những người này đều đến từ khu tội ác. Bọn họ cũng là số ít những người ở khu tội ác, thỉnh thoảng có thể ra ngoài gặp gỡ người của thế giới bên ngoài. Trong khi đang nói chuyện phiếm, một số người cầm súng lao vào, họ chĩa súng vào mấy thuyền viên. Một người hiểu tiếng Anh hét lên: tất cả mọi người không được phép nhúc nhích, tụi mày đã bị bọn tao bắt cóc. Mọi người hãy giơ tay lên, rồi theo bọn tao lên đảo. Trong cabin, thuyền trưởng cũng ở đó, anh ta cau mày nói: xem ra là những người khác mua đồ trên đảo này đã xảy ra vấn đề. Đừng có nói nhảm nữa, giơ tay lên. Hải tặc cầm súng, lớn tiếng quát. Thuyền trưởng cau mày lại: hãy quăng hết xuống biển đi. Ngay sau đó, trong buồng lái thuyền truyền đến mấy tiếng la hét, sau đó có người bay ra, đập mạnh xuống biển. Đồng thời, trên tầng 3 của con thuyền khổng lồ này, tầng 3 là sân chơi của du thuyền, đồng thời cũng là nơi sôi động nhất. Biển khá là nhàm chán, vì vậy những ác đồ của khu tội ác đều chơi ở đây khi họ cảm thấy buồn chán. Trong số đó có chú sư tử nhỏ Ngao Húc. Lúc này trong sòng bạc, chợt vang lên một tiếng súng cực lớn. Sòng bạc vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Mọi người nhìn ra cửa thì thấy ở cửa có một người ăn mặc như cướp biển, tay cầm súng bắn lên trời. Đồng thời có rất nhiều tên cướp biển ở hai bên cầm súng chạy vào. Một người trong số họ hét lên: tất cả giơ tay lên. Mọi người trong sòng bạc sửng sốt một chút, sau đó có người mắng: bộ đội nó chứ, tao còn tưởng là cái lông gì chứ. Mọi người tiếp tục chơi đi, tiếp tục chơi nào. Lần này là tao đặt đại. Hùng bá sảnh, mẹ nó, đưa tiền đây. Sau một khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, toàn bộ con du thuyền này bắt đầu sôi động trở lại. Bọn họ hoàn toàn không để ý đến nhóm hải tặc. Nhóm hải tặc xông vào đều choáng váng. Bọn họ ở, vậy mà lại bị bơ rồi sao? Lúc này nhóm hải tặc cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Người phụ trách tấn công du thuyền của bọn họ lộ ra ánh mắt dữ tợn, đã cầm khẩu súng máy trong tay,